Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 860, chương 866, Tiên Sơn tung tích. Mênh mông vạn vực, vang vọng chiến tranh kèn lệnh thanh âm. Vũ trụ mênh mông, tinh vực liên miên, phảng phất vô tận đại lục bồng bềnh ở trong vũ trụ tăm tối. Tỏa ra ánh sáng. Soi sáng toàn bộ vũ trụ đều óng ánh không gì sánh được. Đây là một loại năm tháng dài đằng đẵng tích lũy xuống hồng hoang đại thế. Dồn dập bởi vì hỗn độn phế khư giải phong, mà bắt đầu rồi toàn diện chấn động. Oanh, hết thảy quần tộc đều tràn ngập chiến hỏa, tỏa ra mạnh mẽ niềm tin. Trong mắt người đời, hiện ra hỗn độn phế khư các loại sán lạn ánh sáng. Bọn họ nhìn thấy dấu ở trong hỗn độn mơ hồ vũ trụ bí cảnh. Hùng vĩ không trọn vẹn vũ trụ, cắm rễ ở trong hỗn độn hy thế đại dược, tạo hóa đếm không hết, vô thượng bảo liệu đều có thể tìm đến, có lẽ có thể tìm được trong lịch sử mất trí bảo. Thậm chí đều có người nhìn thấy, trong hỗn độn có tiên cung như ẩn như hiện. Không nghi ngờ chút nào đó là trong lịch sử chôn vùi ở hỗn độn phế khư đạo trường cũng hiển hóa ra. Ngoài rồi, hỗn độn phế khư, vùi lấp quá nhiều, đến nay vô pháp đào ra hết thảy chân tướng. Hiện nay hỗn độn phế khư toàn diện giải phong, mà dẫn đến hết thảy bí cảnh phát sáng. Không trọn vẹn vũ trụ nổi lên mặt nước, sự kiện này gây nên náo động lớn, chấn động vạn giáo. Khắp thế gian đều kinh ngạc, cũng không còn cái gì, so được với tình huống như thế càng chấn động, tổ điện tổ đình óng ánh, một chiếc chiến thuyền khởi hành, tổ thiên bước lên hành trình, bộ tộc ta tổ thiên rốt cục xuất thế, các đời tổ thiên vô địch dấu ấn, sẽ nương theo một đời này tổ thiên, bước lên đỉnh phong, tổ thiên dấu ấn toàn diện bạo phát, vạn giáo kỳ tài. Ai cùng so tài, một đời này tổ thiên, sẽ là chúng ta tổ điện, huy hoàng nhất tổ thiên. Tổ điện các cường giả không ai không kích động trong lòng. Đây là tộc này mạnh nhất nhân kiệt, bọn họ rất chờ mong một đời này tổ thiên, bùng nổ ra các đời tổ thiên mạnh nhất chiến lực, tranh bá thiên hạ, đoạt được kỷ nguyên đệ nhất xưng hào, xa xôi Phật vực thế giới, Phật quang như biển. Hết thảy chùa miếu phát sáng, vạn chuông vang động, thần thánh đến mức tận cùng, mà có vô tận đại Phật bóng mờ ngồi xếp bằng ở hư vô ở trong. Tụng đọc Phật môn diệu âm, đem toàn bộ Phật vực tôn lên, chí cao vô thượng, một gian phủ đầy bụi cổ miếu phát sáng. Đó là một cái bóng vượt qua mà ra, Phật quang vô lượng, dẫm tinh không, một bước tiếp một bước. Đi tới vực ngoại, Tây Phật, ven đường ở trong, phàm là nhìn thấy người của hắn đều kinh hãi đến biến sắc. Phật vực Tây Phật, nghe đồn người này chiến lực vô song, pháp lực ngập trời, càng là Phật vực thiên Phật thân thể. Hắn là cao quý toàn bộ Phật vực thế hệ tuổi trẻ tối cường già. Cũng bước lên hành trình, tứ đại chư thiên chí tôn ở trong, chỉ có Đông Ma thần bí nhất. Không biết hắn xuất thế không có, nhìn thấy Tây Phật cường giả đều kinh hãi không thôi, cũng đang bàn luận, năm đó tứ đại chư thiên chí tôn, Đông Ma thần bí nhất, Tây Phật nhất cao thâm khó dò, âm âm, ở trong cổ thành phồn hoa nào đó, đột nhiên huyết vân nằm dày đặc, khốc liệt khí tức ngập trời, phảng phất ma quỷ quật mở ra, lao ra ánh sáng màu máu. Xé rách từng viên một ngôi sao lớn trong vũ trụ, nát tan càn khôn, toàn bộ cổ thành rì rào run lên, đều là bị một cái bóng kinh sợ, muốn tan vỡ tan rã. Cũng có tiếng bước chân kéo tới, tựa hồ dẫm đạp ở trái tim của người ta bên trên. Đó là một cái địa ngục bên trong trở về cái bóng, dường như đứt rời cửu thiên thập địa, chỉ có hắn vị trí chân ma vực tràng. Hóa thành trấn áp thế gian vô địch phong ấn. Toàn bộ bên trong tòa thành cổ sinh linh run rẩy, đều bị trong cơ thể hắn tỏa ra sát niệm, kinh hãi đều muốn hồn phi phách tán. Hắn trực tiếp ra tay trấn áp cổ thành tối cường giả. Ăn mặc một thân hắc ám chiến giáp, lạnh lùng nói, vũ trụ thế hệ tuổi trẻ, hiện tại ai tiếng tăm lớn nhất? Đúng, vị thiên thần này đều nhanh sợ vãi tè rồi. Ngữ khí run rẩy nói, đúng, Tô Phong Tử, không, Tô Viêm, Tô Viêm, trong bóng tối, chỉ có hắn vĩnh hằng trường tồn. Chân ma vực chàng trấn áp càn khôn đại địa, lạnh lẽo âm trầm nói, hy vọng không để cho ta thất vọng. Làm cái này người rời đi, tòa thành cổ này cũng nứt ra rất nhiều khe lớn. Trong thành tối cường giả liên tiếp ho ra máu, trong mắt tất cả đều là sợ hãi. Hắn là Đông Ma, cái này ma chủ xuất quan, thiên hạ muốn rối loạn, thời đại vàng son sẽ bởi vì ai mà run rẩy. Những người này phảng phất nhìn thấy tương lai có một người đánh nổ vạn đạo, xưng bá thiên hạ. Bên trong tòa thành cổ sinh linh sợ hãi. Những năm này tuy rằng được khen là Tô Phong Tử thời đại, thế nhưng trước có một khoảng thời gian là Đông Ma xưng tôn thiên hạ thời đại, đã từng hắn đổ diệt quá một hành tinh cổ có sự sống, chôn xuống ngàn vạn sinh linh, lấy chém giết để nhập đạo. Cũng không ai biết Đông Ma lai lịch, đạo thống, chỉ là biết người này là một đời sát thần, lâu dần được khen là Đông Ma. Xa xôi huyết vực đại địa, ở Phong Gia Phong Côn mới vừa lên đường không bao lâu, thì huyết hải bỗng nhiên run rẩy, thế giới đỏ sẫm, trời xanh đẫm máu và nước mắt, đại đạo gào thét, đều cuốn lấy lên lông đỏ quyển phong. Toàn bộ Phong Gia đều như lâm đại địch. Đó là một loại vô tận vực sâu vậy khí tức đang thong thả thức tỉnh, phảng phất ngủ say kỷ nguyên tuyệt thế đại hung khôi phục một chút sinh cơ. Có thể vẻn vẹn chỉ là những khí tức này, để vũ trụ một góc đều nổ tung rồi. Tiếp đó Phong Gia các cường giả nhìn thấy một khẩu máu quan vọt ra, để từ trên xuống dưới nhà họ Phong kinh ngạc thốt lên. Trong thi huyết hải có sinh linh thần bí lao ra, hư hư thực thực đi tới hỗn độn phế khư. Thậm chí ở tử vi tinh vực, một viên bị phong ấn song cực tinh ở trong, trong lúc bỗng nhiên có một vị hoàng kim nữ tử đi tới. Mỹ lệ tuyệt thế, đầu đầy hoàng kim, tóc đẹp theo gió phấp phới. Nàng dường như một vị thái dương nữ thần, từ cái này sinh mệnh trong tuyệt địa từng bước một đi ra. Sau lưng của nàng, một gốc đồng thau binh khí thuật phát sáng, tự chủ thôn hấp trong vũ trụ năng lượng. Chỗ đi qua, tinh đấu vỡ vụn, nhật nguyệt héo tàn, liền giống như đem vũ trụ làm chất dinh dưỡng. Đồng thau thụ đỉnh phong chìm nổi một khẩu khủng bố đại kích, dường như chém nứt đại vũ trụ. Huyết tế chư vương, chủ thượng đại kích, giống như hắn một cái tay ra tay, đủ để trấn áp chư vương. Nàng một đôi hoàng kim con người óng ánh rừng rực, đâm vào người con mắt đều có thể chảy máu. Nàng bước lên hành trình, muốn lấy đi năm đó bị Tô Viêm cướp đi hạt giống. Hạt giống này quan hệ rất lớn, một khi truyền đi, này một mà sắp sửa máu chảy vạn cổ. Trong vũ trụ quần ma loạn vũ, các đại tuyệt địa lao ra một vị tiếp một vị khí tức khủng bố cái bóng. Mục đích của bọn họ đều là hỗn độn phế khư. Tô Viêm ở ven đường ở trong thấy rõ đến tuổi trẻ cường già, để hắn đều ở trong lòng kinh ngạc thốt lên. Quá nhiều, rất khả năng ngàn tỷ sinh linh tham dự vào, tiến hành một hồi đáng sợ đấu võ. Hết sức, táng vực bộ tộc không người nối nghiệp, thật là không có kinh. Quá vô vị, phí công một chuyến. Còn tưởng rằng táng vực bộ tộc sẽ đi ra chân chính đỉnh phong nhân kiệt, có thể cùng các tộc cường giả tranh tài. Tộc này trừ bỏ Tô Viêm, còn có thể có cái gì? Huống hồ Tô Phong Tử là chết hay sống còn không biết. Cho dù là hắn sống sót, hắn có thể đi ra hệ ngân hà, có thể đi trong hỗn độn phế khư sao? Nhìn một cái đi, mạnh nhất tạo hóa mở ra, ngang qua 12 cái vũ trụ kỷ nguyên, đây là mạnh bao nhiêu kỳ ngộ, một đời này nhất định thành tựu vô địch chí tôn. Hệ ngân hà bên ngoài, thế hệ tuổi trẻ lục tục rời đi, mà một trận chê cười. Thiểm Điện Vương bọn họ rất muốn để Tô Viêm đi ra. Vũ trụ 10 năm này là thuộc về Tô Phong Tử thời đại. Bọn họ không phục, một cái suy yếu quần tộc, có tư cách gì được loại này vinh quang, nếu không có tứ đại chư thiên chí tôn trước chẳng đáng ra tay. Tô Viêm vô địch đường đã sớm đứt rời rồi. Dương Khung bọn họ cũng rút đi, thất vọng mà quy, không thể trước đó chém giết đi Tô Viêm, đúng là một cái tiếc nuối. Rốt cuộc một khi bọn họ nhảy vào hỗn độn phế khư, dùng không được quá thời gian dài là có thể xuyên qua hỗn độn, bước vào thiên thần lĩnh vực. Một khi bước vào cửa ải này, Tô Viêm cùng bọn họ chênh lệch cũng là càng lúc càng lớn. Tương lai rất khả năng là bọn họ đứng ở thần vương lĩnh vực, đi nhìn xuống một tên tiểu bối. Chỉ có điều hiện tại Tô Viêm đã tới gần hỗn độn phế khư. Khi bọn họ từ trong chiến thuyền đi tới, nhìn thấy sôi trào mãnh liệt vũ trụ khu vực biên giới. Kia rộng lớn hỗn độn khu vực, thật cảm thấy quá nhỏ bé. Chính là một đám sâu kiến, mặc dù là thần vương đều sinh ra cảm giác như vậy. Hỗn độn phế khư y nguyên đang cuộn trào, ngàn tỷ lớp sóng lớn mãnh liệt bốc hơi. Tựa hồ toàn bộ hỗn độn phế khư cũng bắt đầu phát sáng. Mơ hồ cũng có khủng bố hỗn độn khe lớn sắp hiện lên. Mau tới rồi, có lâu năm thần vương mở miệng nói rằng, phòng trừng cũng có ở trong vòng 10 ngày. Vũ trụ khu vực biên giới, cương vực rộng lớn, trời biết đến cùng cỡ nào hùng vĩ cùng rộng lớn. Phía trước chính là hỗn độn phế khư, tràn ngập xưa nay thê lương khí tức. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi, nơi này lưu lại vô tận truyền kỳ cổ sử, thành tựu quá đại năng, từng đi ra tuyệt thế kỳ tài, tương tự cũng có chư thiên chí tôn chết nơi đây. Nơi này người ta tấp nập, không thể đếm hết được đến cùng có bao nhiêu tu sĩ hội tụ. Các tộc kỳ tài đều bị che lấp hào quang, nhân số quá nhiều cũng quá đồ sộ. Đừng tưởng rằng hỗn độn phế khư lối vào chỉ là ở một cái địa điểm, mà là vô cùng rộng lớn cùng bao la, giống như là hơn trăm tinh vực sắp xếp cùng nhau lối vào. Hùng vĩ khó có thể tưởng tượng, đột nhiên là đại năng đến rồi, đều không thể xuyên thủng toàn bộ lối vào. Nơi này cũng phân chia rất nhiều khu vực, đương nhiên đến nhiều người số đều là vũ trụ giới tu luyện. Ngược lại hỗn độn phế khư cường giả cực nhỏ, chủ yếu hay là bởi vì hỗn độn phế khư cường giả tu luyện trình độ tổng thể muốn cao. Bọn họ trường kỳ ở hỗn độn phế khư ở trong, nắm giữ một ít bí cảnh cùng bảo địa. Này liên lụy đến đột phá thiên thần vấn đề. Hỗn độn phế khư vừa mới bắt đầu sẽ hiện lên hỗn độn thần sơn. Đây là đột phá thiên thần xuyên qua hỗn độn tuyệt hảo chi vật. Là giới tu luyện các cường giả đều rất nhiều muốn. Ngược lại tương tự với thiên trúc một mạch những bá chủ này quần tộc, cũng nắm giữ không kém hỗn độn thần sơn bảo địa. Bởi vậy sẽ không để cho môn hạ tộc nhân đến đây mạo hiểm. Bởi vì lần đầu vượt cửa ải sẽ là khốc liệt nhất sự kiện. Đã từng có chư thiên chí tôn chết trận quá. Đây là sự thật tàn khốc. 10 cái lối đi, Tô Viêm hai mắt mơ hồ nhìn thấy hùng vĩ hỗn độn phế khư có 10 cái vết nứt như ẩn như hiện. Hắn rất tò mò tất cả những thứ này đến cùng có hay không chủ đạo giả. Cuối cùng Tô Viêm thám thính bốn phía người nghị luận, trong lòng kinh ngạc, đạo điện làm chủ đạo giả này liên lụy đến một ít cửu viễn thời đại chuyện cũ. Đạo điện địa vị thật là đủ cao. Hiện nay mới thôi đạo điện đệ tử cực nhỏ, nhưng là chờ đợi tiền kỳ tranh đấu kết thúc, đạo điện sẽ quảng chiêu môn đồ, hấp dẫn thiên hạ anh kiệt. Đến thời điểm sẽ là các đại vũ trụ bí cảnh tranh cướp thời đại. Mở ra lối vào chi địa, đuổi tới cường giả cũng càng ngày càng nhiều, đếm đều đếm không hết. cho dù là xưng bá một cái tinh vực chí cường giả, cũng cảm giác áp lực. Ở đây làm thực sự là liền một đóa bọt nước cũng không đáng xưng là. Lại là mấy ngày trôi qua, Tô Viêm phát hiện trong hỗn độn diễn sinh vết nứt từng bước mở rộng. Đây là muốn mở ra tiến vào hỗn độn phế khư đường nối lối vào. Trong mơ hồ, Tô Viêm ở trong đường hầm, nhìn thấy hùng vĩ cự sơn một góc, quá hùng vĩ cùng đồ sộ, cao không biết bao nhiêu vạn trượng, một góc nham thạch cũng lớn lao dường như tinh thể, thực sự là đáng sợ. Cũng đúng vào lúc này, Tô Viêm nắm đấm trong lặng lẽ nắm chặt, bởi vì hắn trong bóng tối quan tâm tiên ngọc mơ hồ tỏa ra nhiệt độ. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ thập đại trong tin đồn hỗn độn tiên sơn, quả nhiên liền ở trong hỗn độn cất giấu. Vậy cũng là cửu đại tiên sơn một trong chí bảo. Không quản là tuyết sơn, thiên sơn, đại đạo sơn, này tam đại tiên sơn đối với Tô Viêm trợ giúp đều siêu cường. Có thể hỗn độn tiên sơn đến cùng sẽ trải qua cái gì? Tô Viêm đặc biệt chờ mong, hắn cũng không nghĩ tới đi tới nơi này, sẽ trực tiếp xác nhận hỗn độn tiên sơn tung tích. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.